Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 506, tai họa ngầm. Lương Châu phần lớn thời điểm thật ra thì không lạnh, toàn bộ Tây Lương đều không lạnh, nơi này so Trung Nguyên khí hậu còn muốn nhiệt không thiếu. Liền nhiệt liền nóng, nhất là mùa hè thời điểm khổ sở nhất chịu đựng, sẽ cho người có một loại ban ngày vĩnh viễn sẽ không kết thúc ảo giác. Nơi này ban ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Rõ ràng ban ngày thời điểm có thể đem người chiếu ra dầu. Lạnh là buổi tối. Đến buổi tối đêm gió đảo qua. Lại có thể đem người thổi run lẩy bẩy. Đứng ở thành Lương Châu trên đi bên ngoài xem. Vừa nhìn vô tận sa mạc. Nói là không có một ngọn cỏ cũng không quá đáng. Nhất phái vắng lặng hình dáng. Vì để tránh cho bị ban ngày ác độc phơi nắng tổn thương. Người nơi này đều phải cầm mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Đi ở trên đường chính cũng rất khó phân biệt được ai là ai. Chính là ở địa phương như vậy. Đạm Thai nhà người đã trú đóng liền mấy đời người. Chỉ vì là năm đó thứ nhất đời Tây Lương tướng quân đối đại tướng quân từ khu lỗ làm ra cam kết. Đạm Thai ở đây, Lương Châu ở, đời thứ ba sau đó. Dân chúng đã thành thói quen liền cái này tòa cổ thành có Đạm Thai nhà đóng dấu. Vậy thói quen liền cái này đóng dấu mang cho bọn hắn an ổn trật tự. Thành Lương Châu trên tường, làm tướng quân Đạm Thai khí xuất hiện một khắc kia, các binh lính liền đứng nghiêm thi lễ. Ở nơi này, Đạm Thai khí chính là mỗi một người lính thần trong lòng. Làm Đạm Thai khí đi tới ranh giới, đỡ Lỗ Châu Mai đi xuống nhìn thời điểm, dưới thành qua lại dân chúng cũng có người thấy được hắn. Vì vậy cúi người thi lễ. Bất kể là người Trung Nguyên vẫn là Tây Vực người, cũng sẽ lập tức dừng lại tới, dùng nhất chân thành tư thái biểu đạt kính ý. Đây không phải là bị bức bách, mà là bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Cho dù là Tây Vực người cũng giống vậy, sở dĩ như vậy, là bởi vì là Đạm Thai khí lập ra quy tắc, cường giả lập ra quy tắc, tên yếu tuân giữ quy tắc, thành tựu người Trung Nguyên biên ải tướng quân. Đạm Thai khí tự nhiên không cho phép vực ngoại người ở nơi này trái với đại sở luật pháp. Người bất kỳ chạm đến, liền nghiêm trị không tha. Nhưng là, Đạm Thai khí lập ra quy tắc không chỉ là cho Tây vực người. Cũng cho người Trung Nguyên. Ở hắn quy tắc bên trong, trên phương diện làm ăn chuyện, ai đều không cho phép lừa gạt. Ai đều không cho phép gạt được lũng đoạn thị trường. Đạm Thai khí đã từng nói, ta là một người lính. Cho nên trên chiến trường chuyện bỏ mặc đúng sai. Chỉ cần là có người xâm phạm đại sở. Ta và ta binh lính. Cũng sẽ hợp lại trên tánh mạng. Nhưng mà trên phương diện làm ăn có đúng sai. Ai sai liền cũng không được. Ở như vậy quy tắc dưới. Tây vực người ở thành Lương Châu bên trong làm ăn cũng nhận được lớn nhất bảo đảm. Lâu dài tới nay. Những thứ này Tây vực hành thương thậm chí bắt đầu cảm thấy. Đạm Thai khí không chỉ là biên ải sở người thần bảo vệ, cũng là của bọn họ thần bảo vệ. Thật ra thì đã không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Đạm Thai khí sinh nhật là được thành Lương Châu bên trong ngày lễ long trọng nhất. Như vậy long trọng, khó mà miêu tả đi ra. Bất quá có người nhớ lại, hẳn là Tây vực người ra tay trước đã không cách nào xác định là mấy năm trước. Ngày này có Tây vực người ở trong thành múa hát tưng bừng, đốt thả pháo bông, đi lên đầu đường, có người hỏi mới biết được, bọn họ là đang ăn mừng Đạm Thai tướng quân sinh nhật. Từ đó về sau, năm thứ hai bắt đầu tụ tập lại người càng nhiều, cũng là ở sau đó. Hàng năm ngày này, toàn bộ thành Lương Châu bên trong vô cùng náo nhiệt, sẽ có Tây vực người tạo thành du hành đội ngũ, vừa đi vừa ca hát khiêu vũ. Còn muốn vẩy hoa đổ vào nước, sẽ có người Trung Nguyên tạo thành vũ sư đội ngũ, vểnh cao đội ngũ, các loại các dạng biểu diễn vậy đồng thời tiến hành. Về sau nữa, Tây vực các nước quân chủ bắt đầu biểu diễn, bọn họ tranh nhau đưa tới quà tặng, một năm so hơn một năm so một năm long trọng. Đạm Thai khí không có ngăn cản cũng không phải là bởi vì hư vinh, mà là ở trong này. Đạm Thai khí phát hiện ngăn được Tây vực các nước chỗ diệu dụng. Những quốc gia kia cũng không lớn. Nhưng mà nhiều. Đạm Thai khí sợ nhất chính là những thứ này tán loạn Tây vực nước nhỏ đột nhiên học biết liền liên. hiệp. Một khi như thế, Lương Châu quân lại tinh nhuệ thiện chiến, cũng không cản được mấy trăm ngàn Tây vực người liên quân mãnh công. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Lương Châu quân thì nhất định phải tự cấp tự túc, cũng sớm đã chưa có tới từ triều đình tiếp tế. Điều này cũng làm cho hạn chế Lương Châu quân phát triển. Quy mô một mực chỉ có thể giữ lớn như vậy. Lớn hơn nữa, bất kể là tài lực vật lực vẫn là sức người, đều không cách nào chống đỡ. Cho nên phải muốn duy trì Tây Lương an ổn, dựa vào có thể đánh không được, còn được dựa vào những cái kia nước nhỏ lẫn nhau tới giữa mâu thuẫn. Trên tường thành, tướng quân Hách Liên Liên nhìn trên đường cúi người hành lễ người, cười một tiếng nói: "Đại tướng quân, hiện tại hàng năm vì ăn mừng đại tướng quân sinh nhật người càng ngày càng nhiều." Hắn đi xuống chỉ, bây giờ còn có 20 mấy ngày, vào thành số người đã bắt đầu nhiều. Các nước sứ thần cũng không cam chịu lạc hậu, tới cũng là một năm sau một năm sớm. Tay vịn tường thành nhìn dưới thành, đại tướng quân Đạm Thai khí trầm mặc một lúc lâu, sau đó hướng người dưới thành vẫy tay hỏi thăm. "Hách Liên," Đạm Thai khí hỏi, "ngươi có biết bọn họ tại sao tôn kính ta?" Hách Liên Liên trả lời: "Bởi vì đại tướng quân nghiêm túc công chính, bởi vì đại tướng quân để cho bọn họ cảm thấy an toàn." "Vậy cảm thấy sợ, ngươi sai rồi à?" Đạm Thai khí nói. "Bọn họ tôn kính không phải ta Đạm Thai khí, tôn kính là Lương Châu quân binh uy." Hách Liên Liên ngẩn ra. Đạm Thai khí giọng rất bình thản nói tiếp, nhưng mà mỗi một chữ tựa hồ cũng lộ vẻ được trầm trọng như vậy. "Ngươi biết một chi quân đội mạnh mẽ ý vị như thế nào sao? Ngươi xem dưới thành những người này, nhất là những cái kia Tây vực người, bọn họ đang cung kính cho ta thi lễ, ở tuân thủ ta lập ra quy củ. Nhưng mà nếu như chúng ta Lương Châu quân không thể đánh, hoặc là nơi này căn bản cũng chưa có một chi đội ngũ ở đây, bọn họ còn sẽ như vậy quy củ không? Bọn họ cũng sớm đã cầm nơi này người Trung Nguyên giết sạch." "Hách Liên à," Đạm Thai khí thở dài nói, "chúng ta muốn một chi cường đại vô địch quân đội, không chỉ là vì muốn đánh ai thời điểm là có thể đánh ai. Trọng yếu hơn chính là vì ai cũng không dám tùy tiện tới đánh chúng ta. Cổ thánh có ngôn thuyết, người có thể lễ giáo, người đợi hắn lấy lễ, hắn sẽ trả lại cho lấy lễ. Lời này có đúng hay không? Nếu như thuộc nhà nước đồ sắc bén, người đợi hắn lễ độ không lễ, hắn cũng đợi ngươi lễ độ. Người như nước bẩn nhà yếu, hắn sẽ đợi ngươi lễ độ. Nhất là nhà ngươi ruộng đất phì nhiêu sản vật phong phú, bọn họ sẽ khách khí tới và ngươi mua." Đạm Thai khí tay ở trên tường thành dùng sức vỗ vỗ. "Hiện tại, trừ Lương Châu ra, Tân Cương các nơi đều bị Tây vực người lấn áp làm nhục. Chúng ta cái này còn tốt, chỉ là bởi vì chúng ta có thể đánh không phải một lòng một tí vì đánh. Có thể đánh tác dụng lớn nhất là để cho người biết phải dựa theo quy củ tới. Không dựa theo quy củ tới thì phải bị đánh." Hách Liên Liên cúi đầu. "Đại tướng quân nói, thuộc hạ nhớ kỹ tại tim." Đạm Thai khí chậm rãi khạc ra một hơi sau hỏi, "vẫn là không có cảnh nhi tin tức sao?" Hách Liên Liên gật đầu. "Ngày hôm qua đại tướng quân mới hỏi qua. Hôm nay người trở lại. Bất quá khoảng cách đại tướng quân sinh nhật càng ngày càng gần. Liệu tới thiếu tướng quân vậy nhất định sẽ chạy về." Đạm Thai khí ử một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà trong mắt như vậy mong đợi và sợ nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đang mong đợi con trai cố mau trở lại. Sợ phải, cái này sinh nhật con trai không có ở hắn bên người. Làm một vị phụ thân trong ánh mắt có phức tạp như vậy đồ. Nhưng thật ra là bởi vì hắn biết mình già rồi. Trước phái đi ra ngoài trinh sát đã từng dò xét đến. Thiếu tướng quân tựa hồ và vài bằng hữu ở Tắc Bắc bên kia, cùng Tắc Bắc một nhóm thực lực cường đại mã tặc kịch chiến qua. Đánh thắng, sau đó thiếu tướng quân theo những người bạn kia rời đi. Hách Liên Liên nói, chỉ là về sau tin tức, còn không có tra được. Đạm Thai khí nói, hắn như vậy tâm cao khí ngạo tính tình, có thể biết vài bằng hữu. Có thể gặp những người bạn này có thể để cho hắn tin phục. Đây là chuyện tốt, hắn quá tự cho là. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, ở dưới thành chờ đợi vào thành trong đội ngũ. Thật ra thì có một chi đến từ Tây Vực Trúc Thọ đội ngũ. Cái này chi đội ngũ đến từ Tây Vực Mão Lê Quốc. Quốc lực quy mô ở khu vực này rất nhiều nước nhỏ bên trong coi như là người xuất sắc. Bất quá, Mão Lê Quốc nhưng là mới vừa lập quốc không tới một năm một cái quốc gia. Nguyên bản quốc gia này tên là Bay Đinh Thản. Quân chủ là một vị đối sở người rất thân thiện cụ già. Tên là Tắc Cơ bên trong. Còn đã từng tự mình đến qua thành Lương Châu cầu gặp đạm thai khí. Tắc Cơ bên trong không có con trai. Có ba cô con gái. Đại nữ nhi đã 40 tuổi. Con gái nhỏ mới chừng 20 tuổi. Bất kể là ở Trung Nguyên vẫn là ở địa phương nào khác. Quân chủ không có con trai. Quân chủ vị truyền thừa liền sẽ thành rất không ổn định. Tắc Cơ bên trong chất tử Cách Thuẫn là cái rất tốt người thừa kế thí sinh. Từ mấy năm trước bắt đầu, lão quốc vương vậy bắt đầu đào tạo hắn. Nhưng là ngay tại không tới một năm trước, Bay Đinh Thản hoàng hậu đệ đệ, cũng là Bay Đinh Thản đại tướng quân Khế Hoa Lê đột nhiên phát động phản loạn. Giết chết lão quốc vương và hắn thân tỷ tỷ. Giết chết hai vị công chúa điện hạ. Chỉ có Cách Thuẫn và quốc vương con gái nhỏ Đế Khắc Hoa Thanh trốn thoát. Khế Hoa Lê cướp lấy ngôi vị hoàng đế sau đó. Chuyện thứ nhất chính là phái người tới hướng đạm thai khí trao tay quốc thư. Tuyên bố Bay Đinh Thản đã diệt quốc. Hắn thành tựu Mão Lê quốc vị thứ nhất hoàng đế. Nguyện ý cùng đại sở giao hảo. Hơn nữa giữ trước khi thân mật liên lạc. Đạm thai khí chưa có trở về tin. Bởi vì hắn không thích người như vậy. Huống chi hắn và lão quốc vương quan hệ rất tốt. Trúc Thọ trong đội ngũ. Mão Lê quốc chủ quan tên là Tán Đinh. Hắn là một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Giữ lại ký hiệu râu quai nón. Thân hình to lớn to lớn. Nhìn quanh tới giữa. Ánh mắt ác liệt. Hắn vốn là quân ngũ xuất thân. Là Khế Hoa Lê phản loạn bên trong cái đầu tiên mang binh giết vào hoàng cung người. Cũng là hắn một đao cắt xuống lão quốc vương đầu người. Các ngươi cũng nhớ, vào thành sau đó, chúng ta có lẽ sẽ bị Lương Châu quân nhằm vào lấn áp. Nhưng cũng phải nhẫn nại. Tán Đinh hạ thấp giọng nói. Bệ hạ suy đoán, Cách Thuẫn và Đế Khắc Hoa Thanh đều đã chạy trốn tới thành Lương Châu bên trong. Chính là bị đạm thai khí che chở. Chúng ta lần này tới, chủ yếu nhất chuyện là cầm hai cái nghịch tặc bắt trở về xử tử. Những chuyện khác cũng không trọng yếu. Thủ hạ hắn người thật thấp đáp một tiếng. Tán Đinh ngẩng đầu lên nhìn về phía trên tường thành cái đó ông già. Và người chung quanh như nhau rất cung kính hành lễ. Hắn một bên thi lễ một bên hạ thấp giọng nói. Đạm thai khí và cái đó bị ta cắt mất đầu người lão già kia quan hệ thân cận. Nếu như Cách Thuẫn bọn họ thật chạy đến nơi này, đạm thai khí tất nhiên sẽ không dễ dàng giao người nếu như có thể. Trừ đi Cách Thuẫn, lại diệt trừ đạm thai khí là tốt. Hắn chậm rãi thổ khí, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Bệ hạ đã từng đi qua Trung Nguyên. Đó là 20 năm trước chuyện. Theo sứ thần một đạo đi sở quốc đô thành yết kiến. Cái này 20 năm qua. Bệ hạ vẫn luôn không có quên Trung Nguyên có nhiều sầm uất cẩm tú. Từ mấy năm trước nghe đại sở, không ngừng nội loạn bắt đầu. Đại tướng quân Khế Hoa Lê cũng không ngừng thỉnh cầu lão quốc vương xuất binh. Liên hiệp các nước, công nhập Trung Nguyên, lão quốc vương cầm hắn mắng to một trận. Còn muốn bãi nhiệm binh quyền của hắn, là Khế Hoa Lê tỉ tỉ khổ khổ cầu tha thứ mới miễn cho trách phạt. Khế Hoa Lê tỉ tỉ nên nói cái gì cũng không nghĩ tới. Làm em trai nàng giơ lên đồ sát đao thời điểm. Liền nàng đều không thể may mắn tránh khỏi. Toàn bộ hoàng tộc bị giết cơ hồ diệt tuyệt. Tất cả trung thành với hoàng thất triều thần vậy bị xử tử. Phản loạn bên trong. Ít nhất có 3-4 ngàn người bị giết. Khế Hoa Lê vẫn luôn không có quên hắn ở Trung Nguyên thấy những cái kia cảnh tượng. Mặc dù hắn thấy thời điểm. Sở quốc đã đi ở xa suốt trên đường. Nơi đó có đất đai phì nhiêu. Có xinh đẹp tuyệt trần người phụ nữ. Có vô số vàng bạc tài bảo. Lại nhất vĩ đại sơn xuyên sông lớn. Tán Đinh hướng tới nói. Bệ hạ thấy qua. Ta còn không có gặp qua. Bệ hạ nói. Tương lai sẽ mang chúng ta cùng đi xem. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.